Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắng đắc, xin gia hộ cho toàn thể chư đại đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học tới câu kệ pháp cú số 387. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên khởi của câu kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn ngài đang ngự tại chùa Đông Phương, một ngôi chùa được bà Visakha cúng dường đến cho chư tăng có Đức Phật là vị thượng thủ, thì bây giờ vào cái ngày lễ tự tứ, thì khi đó Đức Vua Ba Tư Nặc cũng đi đến cái Đông Phương Tự, và nhà vua thì trang điểm rất là xinh đẹp. Cái sự trang điểm của Đức Vua nó làm cho sáng chói cả một cái vùng không mà khi Đức Vua ngự tới. Và bây giờ thì thú vị, Đức Phật đang giảng pháp, thì ngồi cái bên Đức Phật là một vị tỳ khưu hay là một vị trưởng lão mà được Đức Thế Tôn ban cho một cái địa vị tối thắng, là cái người tạo được niềm tin cho đại chúng, đó là ngài Ca Lú Đa Dí. Ngài Ca Lú Đa Dí là một trong những người mà cùng sanh ra trong một ngày với Đức Bồ Tát. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ngài Ca Lú Đa Dí được xuất hiện khi cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để tế độ dòng hoàng tộc Thích Ca. Nhưng sau đó thì dường như kinh điển ít nhắc tới ngài Ca Lú Đa Dí. Và ở đây thì một lần nữa chúng ta gặp lại ngài Ca Lú Đa Dí vào cái thời gian mà như là hậu thời giáo pháp. Và bây giờ thì ngài Ca Lú Đa Dí đang an trú trong thiền tịnh, và với một cái niềm hỷ lạc ở trong thiền tịnh đó khiến cho thân của ngài nó ánh ngời hào quang, một loại hào quang của thiền tịnh. Khi tâm được thanh tịnh như vậy thì cái sắc pháp nó sẽ hiển lộ qua một cái sự pháp hỷ gọi là quang hỷ, nó tỏa sáng ở chung quanh chỗ ngài ngồi. Thì bây giờ Đức Ananda ngài ngắm nhìn hai cái ánh sáng, ánh sáng của Đức Vua và ánh sáng của vị thiền tịnh, rồi ngài lại thấy bóng chiều nó đang đổ xuống. Và lúc đó thì Đức Ananda là một có trí, cho nên ngài mới suy ngẫm rằng ánh sáng là một điều rất là đặc biệt, thì trong những cái loại ánh sáng nào cao quý hơn. Và Đức Ananda nhìn lại kim thân Phật hay là thân tướng của Đức Phật, thì ngài cũng nhận thấy rằng trên thân Phật cũng óng ánh màu hào quang. Mà Đức Ananda đã tắc mạch với Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ngắm nhìn ánh sáng của Đức Vua Ba Tư Nạc, ánh sáng của trưởng lão Kaluta Dí, ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của Thế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn. Trong tất cả những ánh sáng đó, còn ánh sáng nào khác nữa hay không? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Ananda, mặt trời thì chiếu sáng ban ngày, mặt trăng thì chiếu sáng ban đêm, Đức Vua thì chiếu sáng bởi nhung y, một cái vị Bà La Môn đang an trú trong thiền thì sáng chói bởi hào quang của thiền định. Nhưng mà như vậy, Đấng Như Lai thì hào quang chiếu sáng hơn tất cả. Ở đây trong kệ ngôn chúng ta thấy có chữ sắp băng, tất cả, hay là sắp bá. Cả ngày lẫn đêm. Và quả thật rất tri ân Đức Thiện Đạo Thiện Phúc, là cái chữ cuối cùng có hai nghĩa, là tê chắc xa có hai nghĩa, một là chói sáng, hai là cái uy lực. Và ngài Thượng Tọa Thiện Phúc đã giải từ một cách rất là chính xác, bởi vì chúng ta có cái chữ tắp bát tí cũng là chiếu sáng. Và nguyên cái kệ ngôn đó chúng ta sẽ có như vậy: đi qua tapati adicho ratin apati chandima sanatho khatiyo tapati jayi tapati brahmano atha appamaho ratin buddho tapati te chassa. Và bây giờ thì chúng ta đã hiểu được cái duyên khởi như vậy. Và chúng ta đi tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Thưa quý vị, Đức Phật ngài dùng năm cái hình ảnh cũng có hào quang. Một hào quang thứ nhất là một hào quang của tự nhiên của thời tiết, tức là mặt trời hay mặt trăng. Mặt trời thì chiếu sáng ban ngày, mặt trăng thì chiếu sáng ban đêm. Nhưng mà ý nghĩa của sự chiếu sáng của mặt trời, mặt trăng, nó mang một cái tính chất khác nhau. Ở đây chúng ta thấy rằng, trước tiên chúng ta nhìn thấy rằng cái ánh sáng của mặt trời hay mặt trăng đó, nó là ánh sáng của cái thời tiết. Rồi chúng ta mới thấy rằng là Sanatho Khatiyo Tapati, cái nhung y. Đúng ra cái chữ Sanatho thì cái nghĩa đen của nó là cái vũ khí hay là khí giới. Nhưng mà ở trong cái câu kệ ngôn này, chúng ta không phải sử dụng được cái ý nghĩa khí giới này, bởi vì vua Ba Tư Nặc thì đang đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, hoặc là nghe pháp Đức Thế Tôn vào cái ngày lễ tự tứ, thì ông không có cái lý do nào mà phải mang khí giới theo. Cho nên ở đây chúng ta phải theo cái ngữ cảnh hay là cái mạch văn thì chúng ta sẽ dịch là cái nhung y. Nhung y của vị vua Khatiyo hay là Sắc Đế Lệ thì Tapati chói sáng. Thì một cái phần chói sáng về cái vật chất, mà trong hai phần vật chất nó, một phần vật chất nó thuộc về cái sắc thời tiết, tức là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng mặt trăng. Và cũng phần vật chất đó thì cái loại nhung y là được người ta khéo léo lao chùi cho bóng lá. Dù cho nhung y hay là khí giới mà không khéo lao chùi đánh bóng thì cái nhung y đó hay là cái khí giới đó nó không thể chiếu sáng được, nó không thể rực sáng được, nó không thể xinh đẹp được. Trong ba loại ánh sáng đó thì nó thuộc về cái vật chất, và một cái loại đặc biệt là ánh sáng của thiền tịnh của ngài Kaluddhayi. Chayi Tapati Brahmano. Ở đây câu kệ trên 386 thì chúng ta sẽ thấy rằng cũng có danh từ là Brahmano. Brahmano có nghĩa là cái người thuộc dòng dõi của Phạm Thiên, hay là cái người của Phạm Thiên. Bởi vì theo quan niệm của dân Ấn Độ cổ xưa thì đấng Phạm Thiên là cái người sáng tạo chủ ra cái vũ trụ này. Và cái giai cấp Bà La Môn tự xưng mình là người được sinh ra từ nơi Phạm Thiên, bằng ở miệng của vị Phạm Thiên. Và ở đây thì chúng ta phải hiểu ngầm rằng một cái chữ Brahmana hay là Brahmano muốn chỉ cho cái người có một sự thanh tịnh. Bởi vì một cái đặc tính thanh tịnh là đặc tính trước tiên chủ yếu của người được gọi là Bà La Môn. Và chúng ta thấy rằng trong kinh Kinh Tạng thì khi nói tới tam minh của Bà La Môn chẳng hạn, thì các chị Bà La Môn trình bày Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, cái bậc mà tam minh của Bà La Môn á là phải là thiện sanh từ mẫu hệ đến phụ hệ cả 7 đời. Tức là cha mẹ là thuộc dòng dõi Bà La Môn, rồi đi lên trên là ông nội cũng là Bà La Môn, rồi sau đó là ông cố nội cũng là dòng dõi Bà La Môn, bà cố nội cũng là dòng dõi Bà La Môn. Rồi đến cái đời thứ tư cũng là dòng dõi Bà La Môn, và đồng thời về sau 3 đời sau cũng phải là dòng dõi Bà La Môn. Tức là cha mẹ đều là dòng dõi Bà La Môn. Và cái huyết thống được thanh tịnh như vậy thì là một trong những cái tiêu chuẩn được gọi là tam minh của Bà La Môn. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài dùng danh từ Brahmano, tức là được âm là Bà La Môn đó, thì ở đây ngài dùng một cái ẩn nghĩa là sự thanh tịnh. Cái người mà có thiền tịnh thanh tịnh, cái hào quang thiền tịnh thanh tịnh đó cũng rực chói. Và thường thì cái hào quang thanh tịnh của thiền tịnh, hay là thiền tịnh được trong sạch trọn vẹn, nó không còn bị lấm ô bởi những cái ô nhiễm, nó không cần còn bị những cái sinh hữu lôi kéo. Thì những vị Bà La Môn mà có cái thiền tịnh như vậy đó thì ngầm hiểu rằng đó là những vị thánh A-la-hán. Nhưng mà tất cả so với cái ánh sáng của cái vật chất thì ánh sáng của cái tâm định nó cao hơn. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy rằng Atha Sappang Maho Ratting Aho Ratting, tức là cả ngày lẫn đêm. Sắp băng là tất cả. Như vậy thì Đức Phật là chói sáng cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng không thể nào mà có sự kiện này khởi lên được, bởi vì không thể là hào quang của Đức Phật ngài lúc nào cũng rực sáng cả. Như vậy thì ý nghĩa rực sáng đây ngài mới nói lại, ngài cho chúng ta thấy là Buddho Tapati Te Chasa, cái uy lực của Đức Phật thì chói sáng cả ngày lẫn đêm như vậy. Và chúng ta đã hiểu một số từ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một ý nghĩa thêm nữa. Xin thưa quý vị là mặt trời, mặt trăng, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, nó có cái công năng là đẩy lùi cái bóng tối. Như vậy ánh sáng ở đây muốn nói cho một cái sự hiểu biết, một cái sự thông minh, một cái sự sáng suốt. Bởi vì một cái sự hiểu biết, một cái sự thông minh, một sự sáng suốt đó, nó đẩy lùi đi bóng tối của sự không biết, nó đẩy lùi đi một bóng tối của cái vô minh. Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm, tất cả đều đẩy lùi cái bóng tối. Nhưng có hai cái ý nghĩa khác nhau. Mặt trời chiếu sáng ban ngày để giúp cho chúng sinh được sinh sống. Nó đem lại cho một cái sự dũng cảm đối với những chúng sanh. Bóng tối là những cái gì? Nó đe dọa. Nó đe dọa đến những cái nguy hại. Nó có thể làm cho những cái chúng sanh khác run sợ. Nhưng mà khi mà ánh sáng mặt trời khởi lên thì người ta có cảm giác rất là yên tâm. Trái lại, ánh sáng ban đêm của mặt trăng dù có chăng nữa thì người ta vẫn có cảm giác rằng có cái sự tai hại có thể có xảy ra ở trong ban đêm, mặc dù đêm đó là đêm sáng trăng. Như vậy thì ánh sáng ban ngày nó đẩy lùi đi một cái sự sợ hãi, nó đã xua đuổi đi một bóng tối, nhưng mà đồng thời nó tạo cho một chúng sanh có thêm một cái dũng cảm. Cho nên một chân từ khác cho chúng ta thấy rằng cái chữ mặt trời đó, nó là xuất thế giác, là dũng mãnh, hay là dũng cảm, hay là dạng dĩ. Bởi vì người ta lo sợ trong đêm, dù trong đêm nó có trăng hay là không trăng thì người ta vẫn phập phồng. Nhưng mà khi ánh bình minh vừa xuất hiện thì người ta cảm giác rất là an tâm, và chúng sanh sẽ làm những cái công việc để đi tìm một sự sống, để tạo ra một cái sự sống, hoặc là tạo những cái tài sản một cách chân chánh, một cách tốt đẹp. Như vậy cùng là xua đuổi bóng tối của vô minh, nhưng mà ánh sáng mặt trời nó đem tới một sự giản dị, nó đem tới một cái sự can đảm. Trái lại, ánh sáng mặt trăng nó cũng xua đi một cái bóng tối, nhưng mà nó chỉ có một ý nghĩa là làm cho người ta vui thích, làm cho người ta mát mẻ, làm cho những chúng sanh đó vui, thích thú. Cho nên so với ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng, một bên có được một cái lợi ích, một bên lại có một cái nhược điểm. Ánh sáng mặt trời tuy rằng làm cho tâm lý của chúng sanh đó được vạn dĩ, nhưng mà ánh sáng mặt trời rất nóng bức. Còn ngược lại, tuy rằng ánh sáng mặt trăng làm cho người ta không đẩy lùi được một cái sự sợ hãi, hay là vẫn còn dướng dấp một sự lâu, nhưng nó lại là tươi mát. Người nào thích ánh sáng mặt trời thì mặt trời có công năng rất lớn, thì người đó phải chấp nhận một sự nóng bức. Trái lại, người nào mà không thích ánh sáng mặt trời mà thích ánh sáng mặt trăng, chấp nhận một cái sự hòa dịu, một sự tươi mát, thì ngầm ở trong sự tươi mát đó nó còn tiềm ẩn một cái nỗi lo sợ. Ở trong một cái ánh sáng mát dịu đó, nó cũng còn tiềm ẩn một cái gì đó nó có thể là nguy hại, chứ không phải không. Cho nên cũng là đẩy lùi cái bóng tối, nhưng mà mỗi cái nó có một cái ý nghĩa riêng là như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp tới cái nhung y của Đức Vua nó chói sáng ở đây. Tại sao Đức Vua đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, nghe pháp Đức Thế Tôn, diện kiến Đức Thế Tôn mà mặc nhung y? Xin thưa quý vị, bởi vì nhung y ở đây ngoài cái vật chất ra thì còn ý muốn nói là Đức Vua chói sáng bởi cái uy quyền của mình. Một Đức Vua mà thiếu uy quyền thì sẽ không thể là một cái vị lãnh tụ tốt, hoặc là một cái vị lãnh tụ quân mà làm cho cái đất nước của mình nó hùng cường. Mà trái lại, một vị vua mà có uy quyền lớn như một uy quyền của vị đại đế chẳng hạn vậy, thì làm cho đất nước đó càng ngày càng sung mãn, làm cho đất nước đó càng ngày càng được tốt đẹp, làm cho đất nước đó càng ngày khiến cho dân chúng ở dưới cái lãnh địa của mình nó được hạnh phúc, được an lạc. Và uy quyền là xem như là cái khí giới của cái vị vua. Trong Tăng Chi Kinh chúng ta sẽ tìm thấy rằng là cái người nữ khó có thể mà kham nhẫn khi cái người chồng ngoại tình, cái người nam khó có kham nhẫn khi mà đụng chạm tới cái bản ngã của người đó, và đức vua khó kham nhẫn khi một người nào đó đụng chạm tới uy quyền của đức vua. Cho nên chữ sanatho ở đây ngoài ý nghĩa là khí giới, ngoài ý nghĩa là cái nhung y, thì ngầm chứa một cái ẩn nghĩa là đức vua chói sáng bởi cái uy quyền của mình. Chúng ta thì nghĩ rằng vua thì nhiều, nhưng mà ông vua nào mà có cái uy lực, có cái sức mạnh về cái uy quyền, thì đức vua đó được người ta thán thán, được người ta tôn trọng. Đại khái thì chúng ta thấy rằng như vua chuyển luân vương chẳng hạn vậy. Ngài trị nước đất nước bằng pháp đã đành rồi, nhưng mà cái uy quyền của ngài khi nói ra không cần phải dùng tới vũ khí, không cần phải dùng tới những cái chiến tranh hay gì đó, chỉ bằng cái lời nói của ngài thôi thì cả bốn châu thiên hạ đều phục tùng. Và ngài đưa những cái thần dân của ngài, những người đã phục tùng ngài, đi vào trong chánh pháp, an trú người đó ở trong tam quy và ngũ giới. Cho nên cái uy quyền của vua chuyển luân thánh vương hay là chuyển luân vương, nó không phải bằng vũ khí mà nó dùng bằng cái phước. Cái phước càng lớn bao nhiêu thì cái uy lực của người đó càng nhiều bấy nhiêu, cái phước càng lớn bấy nhiêu thì cái uy quyền của người đó nó càng rộng bấy nhiêu và sâu bấy nhiêu. Cho nên khi Đức Phật ngài dạy rằng sanatho khách đi vô tá bát tí, cái uy quyền của đức vua thì chói sáng, hay là cái nhung y của vua Sắc Đế Đệ là chói sáng, hình tượng cái nhung y đó nó chỉ là tượng trưng trong cái uy quyền, nhưng tất cả nó vẫn còn thua kém. Thua kém cái gì? Thua kém cha với tá bát tí Abrahamano. Cái thiền định của vị Bà La Môn chói sáng, hay là cái thiền định của cái vị mà dòng dõi thanh tịnh chói sáng. Mà thiền định mà chói sáng đây là thiền định nào? Trước tiên chúng ta sẽ thấy là cái thiền định của cái hiệp thế, tức là sơ nhị tam tứ thiền. Nhưng mà những cái đó nó vẫn còn bị ô nhiễm. Tại sao còn bị ô nhiễm? Bởi vì nó còn bị cái lĩnh vực của luân hồi nó chi phối. Một cái thiền định mà trong sạch tuyệt đối, một thiền định mà hoàn toàn vắng mặt đi tất cả những cái ô nhiễm, những cái nhơ bẩn đó, chính là cái thiền tịnh ở trong cái thiền quán. Và đạt được cái đỉnh cao của thiền quán, tức là an trú trong thiền tịnh bằng vô tướng định, tức là đưa tâm an trú ở trong cái tướng vô thường, hoặc là đưa tâm an trú trong cái tướng khổ, hoặc là đưa tâm an trú ở trong cái tướng vô ngã, gọi là không tánh định. Nếu mà đưa tâm an trú trong cái khổ tướng thì được gọi là vô nguyện định. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thấy tất cả những các pháp hành nó đều mang cái dấu ấn của cái sự khổ. Cho nên vì thấy rõ những cái sự khổ đó, cho nên vì đó không có cái nguyện ước nào khác ngoài chấm dứt đi cái khổ. Mà một khi chấm dứt cái khổ thì không còn cái ước nguyện, cho nên gọi là vô nguyện định. Như vậy thì trong cái thiền định được gọi là chói sáng đó. Bởi vì như chúng ta tìm hiểu rồi, chói sáng có nghĩa là hay là rực sáng đó, nó đẩy lùi đi cái bóng tối, nó làm cho bóng tối bị biến mất, hay là tan biến, hay là rã ra. Thì như thế nào cũng vậy, thì chính cái thiền tịnh vô tướng định, vô nguyện định, hay là không tánh định đó, nó đẩy lùi đi cái bóng tối của vô minh. Cái người mà thấy được và an trú được ở trong vô tướng định thì không còn chấp vào một cái tướng nào hết. Đã vô tướng là không có một cái tướng nào để mà bám víu vào trong đó. mà một không có một cái tướng nào bám víu trong đó nữa, thì cái người này sẽ không còn có bám víu vào cái tôi, cái của tôi. Hoặc là một cái hành giả mà an trú vào trong được cái thiền tịnh không tánh, mà thấy tất cả những cái pháp hữu vi này đều rỗng không, sunyata, mà đã rỗng không thì không có nơi bám víu, không có nơi đình trụ lại, không có nơi mà phải đứng vững được. Cho nên trong những cái thiền tịnh đó thì chúng ta phải phân tích ra được hai cái loại thiền tịnh. Một là loại thiền tịnh hiệp thế, tức là sơ định, nhị định, tam định, tứ định, hay như là sơ định của sắc giới, nhị định của sắc giới, vô sắc giới, tam định vô sắc giới, tứ định của vô sắc giới, tức là cái bát thiền của hiệp thế đó. Mà bát thiền hoặc hiệp thế đó tuy rằng nó có rực sáng chiếu sáng thì chăng nữa, nhưng mà nó so với những cái tầng thiền của vô tướng định, vô nguyện định hay là không tánh định thì nó còn kém xa. Tuy nhiên đối với người mà tu tập thiền tịnh thì từ cái nền tảng thiền tịnh này nó dẫn dắt, nó làm cho cái triều tâm của cái người mà đang có an trú được trong thiền vắng lặng, thiền tĩnh lặng, thiền an lặng đó, để soi thấu được cái tam tướng ở bên trong của cái pháp hữu vi đó. Như Đức Phật Ngài từng dạy trong kinh chúng ta biết rằng á, với một cái hồ nước mà không có nhiều màu của gom lắc, với một hồ nước không bị bùng dấy lên, với một cái hồ nước mà không có cái sóng làm cho dợn sóng, với cái hồ nước mà nó không có sôi lên, thì người có mắt có thể nhìn thấy những cái gì ở dưới đáy hồ, những viên đá sỏi, những viên đá cuội, hoặc là những cái gì đó nó đang chuyển biến ở dưới đáy hồ. Thì cái triều tâm mà nó loại đi năm triền cái đó thì phải nói là thiền định, phải nói thiền định. Nhờ có những cái thiền định này, nó làm nền tảng để cho người có mắt có thể nhìn thấy suốt dưới cái đáy hồ. Cũng vậy, nhờ cái nước tâm được thiền tịnh này, nó làm cho an tịnh, làm cho vắng lặng, nó làm cho mất đi những cái năm triền cái đó, thì cái người có trí sẽ nhìn thấy được một trong ba tướng: vô thường tướng, khổ não tướng hay là vô ngã tướng. Và chính cái thiền định này mới dẫn tới một sự thanh tịnh tuyệt đối, mới trở thành là Brahmano. Không có một vị thánh A-la-hán nào mà có thể bỏ qua một trong tam tướng mà có thể thành tựu được bậc thánh A-la-hán. Thậm chí đến tầng đạo thấp nhất, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, cũng phải đi qua một trong ba cái tầng, ba cái loại định, gọi là vô tướng định, khổ định, hoặc là không tánh định. Nói cách khác, muốn chứng đắc được những cái pháp siêu thế thì không thể nào mà lìa bỏ được một trong tam tướng, phải cần có một trong tam tướng để dẫn nhập vào cái đạo lộ chứng đắc được niết bàn. Mà muốn có được một cái tam tướng đó thì phải có cái thiền tịnh hay là thiền chỉ làm cái nền cơ bản. Cho nên ở đây chữ chay di là chúng ta nên phân tích được theo hai cách thiền tịnh. Những thiền tịnh hiệp thế không thể mà chấm dứt được cái phiền não, mà chỉ có cái thiền tướng, tức là cái thiền tam tướng đó mới có thể chấm dứt được cái phiền não. Và có chấm dứt được phiền não thì bây giờ mới Brahmano, thanh tịnh, an tịnh, không bị ô nhiễm. Và cái hào quang đó nó chói sáng. Bởi vì một khi mà chứng đắc được một lần như vậy thì cái người này cũng đã là rực sáng rồi. Nói chi đến là bậc thánh A-la-hán hoàn toàn chấm dứt mọi ô nhiễm nữa, thì cái tâm tư của Ngài lúc nào cũng thanh vắng, cũng sáng suốt. Và cái người nào mà cúng dường đến Ngài, đảnh lễ Ngài, tán thán Ngài, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để mà sinh thiền. Cho nên ở đây khi chúng ta phân tích về một cái ánh sáng của vật chất, rồi một ánh sáng của tâm linh. Ánh sáng tâm linh có hai loại. Một là ánh sáng của cái thiền chỉ, Hai là ánh sáng của cái thiền tước. Và trong hai ánh sáng đó thì ánh sáng của thiền tước lại là tối thắng hơn ánh sáng của cái thiền tịnh. Và ánh sáng của thiền tịnh thì tối thắng hơn ánh sáng của các loại vật chất. Bây giờ chúng ta đi qua tới một cái chi tiết rất đặc biệt ở câu kệ ngôn thứ một, thứ tư, thứ năm. Athasappang Ahoratin Buddho Tapati Te Chassa. Riêng Đức Như Lai thì cái uy lực lúc nào cũng chói sáng cả ngày lẫn đêm. Đây, chính ở chỗ thì cái chốt ở chỗ này chúng ta thấy cái uy lực của Đức Thế Tôn là chói sáng cả ngày lẫn đêm. Như vậy thì những cái uy lực của Đức Thế Tôn là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Thứ nhất, có uy lực của Đức Thế Tôn là Ngài có cái giới là cái uy lực. Bởi vì cái giới nó có cái công năng, nó soi sáng những cái tà giới. Cái giới của cái chánh giới đó, nó soi sáng đến những cái ác giới. Cái người nào thấy rõ đây là tội lỗi, người nào thấy rõ đây là ác quả, thì người đó mới thích thú và nghiêm trì được cái giới mình một cách trong sạch. Mà Đức Thế Tôn thân ngữ ý không hề có một cái sự khiếm khuyết. Và đặc biệt cái ý của Ngài thì hoàn toàn nó thanh tịnh. Cái thanh tịnh ở đây, cái giới của Đức Thế Tôn đủ để đánh lùi, đủ để soi sáng những cái ác giới. Và dù cho ngày hay đêm, dù cho ở cái nơi khuất lấp hay ở nơi trống vắng, thì thân ngữ ý của Ngài lúc nào cũng thanh tịnh. Thân ngữ ý của Ngài lúc nào cũng là an trú ở trong cái giới. Cho nên ở đây khi Đức Phật Ngài dạy rằng là cái uy lực của Đức của Như Lai á, hay là của Đức Phật á, nó chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Dù cho Ngài có nằm nghỉ chăng nữa, hay là cái nhà ở nơi khuất lấp chăng nữa, hay ở nơi trống vắng là chăng nữa, thì không bao giờ mà chư Phật vi phạm vào cái giới. Và Ngài có một trí hiểu thấy rõ là cái giới này nó ngăn chặn, nó đẩy lùi, nó trừ diệt đi những cái phiền não thô thiển. Cho nên giới là một cái uy lực là như thế đó. Thứ hai, Ngài có một cái uy lực thứ hai nữa là cái đức của Ngài. Trước tiên chúng ta nói về cái đức của Ngài, cái bi đức của Ngài chẳng hạn, hay là cái tịnh đức của Ngài, hoặc là cái tuệ đức của Ngài. Thì ba cái đức này nó làm lu mờ tất cả mọi cái ác pháp, nó soi rọi tất cả mọi cái ác pháp, nó làm cho tất cả những cái điều xấu xa nhất. Khi chạm tới quy đức của Ngài thì đều phải chấm dứt. Và chúng ta thấy rằng cái quy đức của Ngài đó, một con voi Nalakiri thì tới chỉ đại bi tâm định, Ngài rải ra lập tức nó phải phủ phục xuống và đảnh lễ Ngài. Thậm chí cái Ngài không cần làm gì cả, mà cái đức của Ngài cũng đủ để cảm thán, đủ để làm trong tâm của một con voi Bari lây giá cá, con voi bỏ đàn bởi vì cảm thấy bận biểu ở trong cái đàn voi, và tình cờ gặp Đức Thế Tôn khi Ngài nhập hạ trong rừng Bari lây giá cá. Và con voi này tình nguyện phục vụ Ngài trong suốt 3 tháng hạ. Đây là một cái uy đức của Ngài. Ở trên là một cái uy giới, bây giờ chúng ta thấy cái uy đức của Ngài. Ngay cả những cái người mà hung dữ nhất, ngỗ nghịch nhất, đó là những thanh niên Lích Cha Phi. Họ rất là hung hăng, tuy rằng họ rất là năng nổ, nhưng mà có một lần nọ, những thanh niên Lích Cha Phi sau khi chuẩn bị đi săn gặp Đức Thế Tôn ngồi ở bên bìa rừng, nhóm thanh niên Lích Cha Phi đó bỏ cung tên bỏ hết à, đến ngồi danh Đức Thế Tôn qua dây quanh Đức Thế Tôn để nghe pháp. Bởi sao? Bởi cái đức của ngài đã nhiếp phục được, mà ngài không cần phải sử dụng nhiều nữa. À, đến nỗi Bà La Môn à, xem thấy à, tán thán rằng à, những thanh niên này quả thật là hung dữ, nhưng mà đứng Đức Đức Thế Tôn à, chúng bằng lòng ngồi lại nghe pháp như là những con cừu hiền lành. Điều này được ghi ở trong Tăng Chi Kinh. Vậy chúng ta thấy là cái uy đức của ngài là như vậy. Mà cái uy đức của ngài nữa là do dù cho những cái sa môn bà la môn nào đó chăng nữa, hay là những phạm thiên có trí chăng nữa, mà có vấn hỏi ngài thì cái trí lực của ngài đã làm cho thông suốt tất cả mọi cái vấn đề sâu thẳm, mọi vấn đề mà người ta nan giải, những vấn đề mà ngày xưa không ai trả lời được. Nhưng mà nhờ cái trí lực của ngài hay là cái uy lực của trí tuệ ngài đã giải tỏa hết tất cả những cái nghi vấn mà thời trước nay không ai giải được. Thậm chí bà di mẫu của ngài là Gotami có đảnh lễ Đức trước khi mà Niết Bàn mới đảnh lễ ngài, mà nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa có những câu hỏi mà những bậc đạo sư đời xưa không thể trả lời được thì ngày nay đứa bé 7 tuổi đã trả lời thông suốt. Nói như vậy để cho thấy rằng cái uy lực của cái trí tuệ của Đức Thế Tôn nó như thế đó. Và bất kể ngày hay đêm thì cái uy đức của ngài luôn luôn rực sáng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta biết rằng á, có phận sự của Đức Thế Tôn. Buổi sáng ngài đi bát khất thực, buổi trưa ngài nghỉ, buổi chiều là thuyết pháp cho các hàng tại gia cư sĩ, buổi tối ngài thuyết pháp cho những hàng chư tỳ khưu, và gần sáng ban đêm thì ngài trả lời những câu hỏi của những chư thiên phạm thiên xuống họ. Và gần sáng thì ngài mới an nghỉ một đôi chút, rồi sau đó quán sát những duyên lành của chúng sanh để ngài đi tới tới độ. Thì do đó chúng ta thấy rằng cái uy đức của ngài nó chói sáng cả ngày lẫn đêm, khi cần thiết thì nó sẽ rực sáng hơn. Cho nên chúng ta thấy là đây là một cái điều rất là đặc biệt của Đức Thế Tôn. Và một cái uy lực của Đức Thế Tôn nữa đó là cái trí lực. Trí lực á, ngoài những câu hỏi giải tỏa ra thì ngài còn thấu suốt tất cả mọi cái dạng pháp. Ngài biết được cái nguyên nhân nào mà chúng sanh phải sinh tử luân hồi. Ngài biết rõ là chúng sanh từ đâu mà có. Và chính ngài đã dạy ở trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh. Hay là Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kinh, à, chúng sanh à, có nghiệp là cái căn cứ. Có nghiệp là thai tạng. Chúng sanh là người thừa tự của nghiệp. Và từ cái lý thuyết này, từ cái sự thấy rõ ràng này mới giải tỏa ra là chẳng ai tạo ra chúng sanh mà tự chúng sanh tạo ra chúng sanh. Tức là từ nghiệp để tạo ra một chúng sanh. À, mà chúng sanh là tiếp tục tạo nghiệp, và cứ thế cái dòng sinh tử luân hồi cứ mãi mãi triền miên như vậy. Bây giờ như thế nào? Bây giờ phải chấm dứt cái nghiệp đi. Và muốn chấm dứt cái nghiệp phải như thế nào? Thì phải tu tập theo Bát Chánh Đạo. Bởi vì chỉ có Bát Chánh Đạo mới có công năng là diệt cái nghiệp. À, chỉ có Bát Chánh Đạo mới có công năng là cắt đứt đi cái dòng sinh tử luân hồi. Và cái trí này thì ngài đã rèn luyện từ lâu, từ lúc mà còn trong dòng luân hồi, và vào một phút nào đó trí này rực sáng lên và để đưa ngài lên cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là một cái uy thứ ba gọi là tuệ uy hay là uy lực của trí tuệ. Uy lực thứ tư nữa là cái phước của ngài. Cái phước của ngài, cái phước đây nó soi sáng cái gì? Nó soi sáng ra những cái khổ cảnh, nó đẩy lùi đi những cái khổ cảnh, nó xóa tan đi những khổ cảnh. Cái người có phước không thể nào mà phải tái sanh vào ở trong cái dòng ở tái sanh vào khổ cảnh được. Mà người có phước càng nhiều thì người đó sẽ ở một cái địa vị càng cao sang. Nếu là người nhân loại thì chí ít cũng phải là ở những bậc trưởng giả, rồi cao hơn nữa là những vua, cao hơn nữa là những quan, rồi cao hơn nữa là vua, cao hơn nữa là vua chuyển luân thánh vương. Tất cả những cái điều đó đều là nó là kết quả của cái phước lành. Mà phước lành thì nó có công năng nó đẩy lùi đi những khổ cảnh. Chẳng những nó có công năng đẩy lùi đi những khổ cảnh mà nó có công năng nó đẩy lùi đi tất cả những sự rủi ro. Chẳng những vậy mà nó còn có công năng đẩy lùi đi tất cả những cái nghiệp xấu. Và Đức Thế Tôn có một cái phước, người nào nhìn thấy Đức Thế Tôn đã hoan hỷ, người nào mà nghe được âm thanh của Ngài cũng đã hoan hỷ, người nào mà nghe pháp của Ngài thì là càng đặc biệt hơn nữa, càng đặc biệt hơn nữa. Và nhờ cái phước đó Ngài đã thu nhiếp lại chúng sanh, gom lại những chúng sanh lại. Để chi vậy? Không phải để cho Ngài, mà Ngài gom tất cả những chúng sanh lại, những cái người mà cùng có một cái hướng đưa tới sự giải thoát, chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Ngài an trú họ, an trú tất cả những chúng sanh đó đi vào trong một cái đạo lộ giải thoát. Để cuối cùng thì chính người đó sẽ được thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Ngài dùng cái phước của Ngài, Ngài nương theo cái thứ phước mình đã tạo để chi? Để dẫn nhập chúng sanh, gom góp chúng sanh lại, thu phục lại chúng sanh. Chúng ta thấy rằng á, ngay kinh thành Vesali bị ba cái nạn tai nạn, nạn đói khát, nạn bệnh tật, rồi cái nạn phi nhân, thì Đức vua xứ Vesali ta cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng tới, chỉ một đêm thì cái kinh thành đó thoát ra khỏi ba cái tai nạn đó. Mà chưa phải hết nữa, chưa phải đợi cần một đêm đó, trên đường đi của Ngài từ ở kinh thành Ra Chắc Há mà đến cái xứ Vesali, khi mà vừa bước chân lên cái vùng đất Vesali thì vua trời Lợi Thích phải làm trận mưa cuốn trôi tất cả những cái xác chết, một trận mưa lớn vậy, để chi? Để đường đi của Ngài không bị hôi hám. Đó cũng là một cái phước. Và cái phước của Ngài đó đẩy lùi đi những cái tai nạn, đẩy lùi đi những cái sự đói khát, đẩy lùi đi những cái hàng phi nhân. Ở ngay trước kỳ viên tịnh xá vậy, những cái hàng phi nhân hung dữ không dám tới. Vậy có những vị chư thiên canh giữ, mà chư thiên canh giữ đó cũng là do phước của Ngài. Đặc biệt như vậy mới có những vị chư thiên canh giữ. Cái người mà không có phước thì chư thiên sẽ không có gìn giữ đâu. Mà người nào có phước thì chư thiên mới gìn giữ. Cái người mà tu tập giữ gìn giới hạnh được thanh cao, cái người nào tu tập được những cái thiền tịnh, người nào tu tập được cái sự quán xét về vô thường, khổ, vô ngã, cái người nào lìa bỏ đi những cái tư tưởng sái quấy, những người đó sẽ được những vị chư thiên gìn giữ. Bởi sau này, những người đó sẽ cộng trú với chư thiên, làm tăng dân số của cái cõi trời đạo lợi, và đẩy lùi đi gì? Đẩy lùi đi những cái sự lo sợ Chúa Atula có thể đánh chiếm cung trời đạo lợi. Mà Đức Thế Tôn thì phước rất lớn, phước không ai sánh bằng được. Và mỗi khi Ngài ngự đến nơi đâu thì nơi đó được an lành. Như Đức Phật Ngài dạy, làng mạc nọ núi rừng kia và thung lũng ấy lối về non cao, A-la-hán trú nơi nào dân cư chốn ấy ở sức bao an lành. Mà Ngài là bậc đại A-la-hán thì Ngài ngự tới cái vùng nào thì vùng đó sẽ được an lành. Và mỗi khi mà Ngài dùng tới ngữ tới một vùng nào đó thì nơi đó phải có đạo quả, Ngài đem tới một sự an lành. Và người chưa muốn nghe, muốn chống bán Ngài thì chỉ cần một cái uy lực của Ngài, bằng cái phước của Ngài, bằng cái giáo pháp của Ngài, bằng lời dạy của Ngài quy phục. Đại khái chúng ta thấy rằng Bà La Môn mà làm ruộng như thế nào, khi mà Ngài đi ôm đi bác đi, ông này có duyên lành mới nói này, ông Bà La Môn này, ông Sa Môn sao ông không đi làm ruộng mà ăn đi, ông là đi sinh. Đức Tôn Ngài phán dạy này, Như Lai cũng từng làm ruộng rồi, bây giờ Như Lai nhặt cái quả à, Đức Tôn Ngài dạy lên bài kinh làm ruộng. Đây là một cái phước đặc biệt mà đặc biệt là trong cái bốn quy luật đó có một quy luật rất lớn, rất lớn, đó là cái uy pháp. Ngài thông suốt tất cả dạng pháp à, đến hôm nay á, thì chúng ta thấy rằng á, ngay cái bộ Bát Thanh Á trùng trùng duyên sinh và điệp điệp duyên khởi, cái một pháp sinh lên có rất nhiều duyên nó hội tụ, chứ không phải chỉ có đơn giản một hai duyên mà thôi, có rất nhiều duyên trùng trùng duyên sinh lên và điệp điệp à, duyên khởi lên. Và với một cái trí tuệ như vậy thì quả thật là một vị Phật chánh đẳng giác rồi. Và Ngài giáo hóa chúng sanh bằng pháp chứ không phải giáo hóa chúng sanh bằng gậy gộc đao trượt. Ngài chỉ cho thấy rõ đâu là nhân, đâu là quả. Ngài chỉ cho thấy rõ đâu là cái đạo lộ mà thoát ly ra khỏi những cái khổ, đâu là cái đạo lộ mà phải đắm chìm trong cái khổ cảnh, đắm chìm trong à, sinh tử luân hồi. Mà đây cái quy luật của pháp là tối thắng hơn cái bốn quy luật kia. Và thậm chí Đức Phật Ngài còn còn tuyên bố rằng người nào thấy pháp người đó thấy Như Lai, người nào muốn thấy Như Lai người đó phải thấy pháp. Chính Đức Phật Ngài đã tuyên bố là như vậy à, cho nên chúng ta thấy là cái quy luật pháp của Ngài rộng vô biên, nó bao trùm cả cái thế gian này, bao trùm cả cái vũ trụ này, chẳng những bao trùm cả thế gian cái vũ trụ của hữu vi mà bao trùm luôn cả cái thế giới vô vi, tức là niết bàn. Ngài biết rõ cái trạng thái niết bàn như thế nào và biết sâu thẳm hơn nữa. Nhưng mà chỉ cần đạt tới niết bàn là đạt được yêu cầu, những bốn lần mà thấy được niết bàn là giải thoát được mọi chuyện. Còn hiểu sâu hiểu rộng là do cái trí. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài luôn luôn tế độ chúng sanh bằng pháp, cho dù rằng Ngài chỉ đây là pháp bất thiện, đây là pháp thiện, cho dù là Ngài chỉ ra đây là tham sân si, cho dù Ngài chỉ đây là những cái kiết sử, những dây trói buộc, cho dù là Ngài chỉ ra tất cả những cái pháp bất thiện cũng là cách giáo huấn. Để như vậy, để chúng sanh biết mà tránh né, biết cách để mà đoạn trừ. Và Ngài chỉ ra tất cả những cái pháp thiện để chi? Để cho chúng sanh biết cách tu tập, biết cách à, để thực hành, là biết cách để mà đi tới một cái đạo lộ giải thoát, để mà đoạn tận khổ ưu, để thành tựu được cái thánh trí, hay là thành tựu được cái trí của bậc thánh. Cho nên trong Đức Thế Tôn Ngài có tất cả là năm cái quy luật. Thứ nhất là quy luật về cái giới, thứ hai là quy luật về cái đức của Ngài. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng giới có cũng là đức, nhưng mà đức tại sao còn làm là đức nữa? Xin thưa, đức à, bao gồm cả giới lẫn thiền tịnh. Cái người nào muốn có đức thì người đó giữ giới đã đành rồi, nhưng mà muốn thêm cái đức mình nó tăng trưởng, nó tốt đẹp thì phải tu tập thiền tịnh. Cái giới đây bao gồm cả à, cái đức đây bao gồm cả giới lẫn thiền tịnh, rồi cái trí à, rồi thứ thứ tư nữa là cái phước của Ngài. Mà đặc biệt bốn cái quy luật này so sánh với cái pháp lực thì còn thấp, mà tuy nhiên đạt, tuy nhiên mà chúng ta chỉ cần được mà nếm cái hương vị nào đó à, thành tựu được một phần nào đó về cái giới của Đức Thế Tôn, tức là dù ở nơi khuất lấp hay nơi trống vắng, dù ban ngày hay ban đêm thì luôn luôn giữ gìn được cái giới, và dù có bận việc gì đó à, dù có bị mưa bị nắng bị đói bị lạnh bị khát gì đó thì cũng cố gắng tu tập thiền tịnh, ngay trong thời điểm mà sinh hoạt hàng ngày cũng có cơ hội chúng ta tu tập được những thiền tịnh bằng những cái đề mục như tứ niệm xứ. Để làm chi vậy? Để làm tăng trưởng cái đức mình lên. Mà có giới có đức thì cái trí được soi sáng bởi tam tướng nó sẽ dễ dàng hiển lộ hơn à, và muốn vậy thì chúng ta phải tạo những cái phước, một phước đó tập trung lại cũng giống như phước của Đức Thế Tôn gom tất cả chúng sanh lại để đưa vào đạo lộ để giải thoát, như thế nào cũng vậy, thì những cái phước đó mình gom trở lại để tập trung vào một cái đạo lộ tức là Bát Chánh Đạo đưa tới sự giải thoát. và cuối cùng chứng đạt được pháp, đó là thành công mỹ mãn. Và thưa quý vị, thời gian của câu kệ pháp cú ở đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chư điều toàn thể trục tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau ca thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sang Khai Giác.